Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nữ nhân này ta đến làm. Hai tên võ giả thấy Ninh Dương là hỏi dò chuyện này. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai người trước mắt thực lực bọn họ đều không nhìn ra. Thế nhưng có thể nhất định là rất lợi hại. Một người trong đó lập tức có chút khổ não nói rằng, vốn là đến 3 tháng, đại gia quả thật bị truyền tống đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới đi ra ngoài còn chưa tới 1 ngày. Thiên kích vực không biết xảy ra biến cố gì, lại mở ra, hơn nữa hạn chế còn thay đổi, tông sư cường giả cũng có thể tiến vào. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương đều trở nên trầm mặc. Nếu lại có càng nhiều tiến đến hơn nửa năm, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đơn độc vơ vét bảo vật vẻ đẹp nguyện vọng rơi vào khoảng không. Cái này cũng không xem như là rất tốt tin tức để Ninh Dương có chút thất vọng. Sau đó cùng Việt Thiết Dương một đường đi tới, không cần nói linh dược quáng vật, thậm chí tinh thú đều không có gặp phải một đầu. Trong này có chút hữu danh vô thực, Việt Thiết Dương có chút buồn bực nói. Không phải, là bởi vì lần này tiến vào thiên kích vực người thực sự nhiều lắm. Đã trải qua gần như 1 năm vơ vét, cho dù tốt gì đó, cũng bị đại gia nắm hết. Ninh Dương thở dài, hắn bế quan tu luyện nửa năm, tuy rằng cũng nhận được không ít thứ tốt. Có điều so sánh với người khác mà nói, hắn lấy được khẳng định không đáng nhắc tới. Việt Thiết Dương liền vội vàng nói. Nếu không chúng ta đi thiên kích vực nơi sâu xa, nghe nói thiên kích vực vô biên vô hạn, coi như nhiều người hơn nữa đi vào, cũng có không khiến người ta đến thăm trôi qua địa phương. Được, Ninh Dương vốn là nghĩ như vậy, thiên kích vực gì đó rất nhiều, không thể chỉ đơn giản như vậy bị, được toàn bộ làm xong, hắn vốn là ý nghĩ chính là tìm được đại lượng tu luyện tư nguyên. Sau đó trở lại tiêu tương cư tu luyện, hoặc là lại nghiên cứu dưới trận pháp cùng luyện đan. Hắn từ khai mạch thất trọng thăng cấp đến nội khí bát trọng, liền hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Sau đó hắn cần tài nguyên khẳng định càng nhiều, nhất định phải nhiều chuẩn bị một ít đan dược mới được. Tuy rằng hắn không thể đúng hạn trở lại tìm kiếm Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu, thế nhưng Ninh Dương tin tưởng các nàng nhất định sẽ tại Vọng Tinh Đại học chờ hắn. Trừ phi Vọng Tinh Đại học không tồn tại, ở Xảo Thiên Tinh, Vọng Tinh Đại học dầu gì cũng là một ngũ tinh đại học. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ diệt không? Tại Thiên Kích Vực nơi sâu xa, một cái liên miên hơn 100 dặm sơn mạch trước, có mấy vạn võ giả ở đây hội tụ. Xác thực nói, này liên miên hơn 100 dặm sơn mạch từ vô số tòa thấp bé gò núi nhỏ tạo thành. Nơi này xanh tươi mơn mởn, linh dược khí tức phả vào mặt. Ở phía xa thậm chí có thể nhìn thấy một ít đẳng cấp cực cao dược thảo. Khiến người ta kỳ quái là, đối mặt những này cao cấp linh dược, võ giả nơi này dĩ nhiên không có cùng nhau tiến lên. Nếu như cẩn thận kiểm tra, có chút núi nhỏ đã bị được đào đến không ra hình thù gì, có chút vẫn như cũ bình yên vô sự. Đông đảo võ giả kết bè kết lũ, phân tán ở một ít không có đào trôi qua chân núi bên dưới. Mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, những này khí thế liên hợp lại, thật giống như đang cùng đối diện núi nhỏ đối kháng cái gì tựa như. Rốt cục, một tiếng mừng rỡ kêu to truyền đến, một người trong đó núi nhỏ trước võ giả tựa hồ đang đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong. Núi nhỏ trước mặt một tầng vật vô hình bị đuổi tản ra ra. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, vừa tới người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này mới hoàn toàn rõ ràng tại sao nơi này núi nhỏ có đã bị được đào đến loang loang lổ lổ. Có nhưng bình yên vô sự, ngữ phỉ sư tỷ, ta tìm được rồi thứ tốt. Một mọc ra miệng rộng thiếu nữ mừng rỡ kêu lên. Bên người nàng một tên người thanh niên trẻ mau mau bưng kín thiếu nữ này miệng. đưa tay liền đem đồ vật trong tay của nàng đoạt tới đặt ở không gian của mình áp xúc khí bên trong. Sau đó nghiêm khắc nói, Tiểu Nam, không cần nhiều nói, tìm tới đồ vật thu lại là được. Vừa nãy gì đó là ta trước tiên nhìn thấy, lấy ra, miệng rộng thiếu nữ còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh liền lập tức có người quát lạnh, người thanh niên trẻ đem miệng rộng thiếu nữ kéo ở phía sau. Tận lực trì hoãn ngữ khí của chính mình nói rằng, bằng hữu, những thứ kia đều là vô chủ, vừa nãy là sư muội trước phải đến, ngươi lời này quá mức rồi điểm đi, ít phí lời, trao trả phải không nộp. Người võ giả kia hơi không kiên nhẫn nói một câu, không giao thì lại làm sao? Tên kia được gọi là ngữ phỉ sư tỷ cô gái xinh đẹp đi tới. Châm chọc một tiếng nói rằng, người võ giả kia cười gằn một tiếng, không giao liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, người võ giả kia đã lấy ra một cái kiểu nguyệt loan đao. Này kiểu nguyệt loan đao vừa ra tới, bao phủ ra khí thế mạnh mẽ, liền trực tiếp đem trước mắt ba người toàn bộ bao phủ lại. Thân ở loại này kiểu nguyệt loan đao sát ý khí thế bên dưới, coi như là muốn hô hấp cũng cảm giác cực kỳ khó khăn. Ba người này không thể nghi ngờ chính là Ninh Dương sư đệ sư muội, Long Ngữ Phỉ, Triệu Đại Sơn cùng Quan Nam. Bọn họ cũng là ra thiên kích vực sau muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn mới lần thứ hai tiến vào thiên kích vực. Nếu như Ninh Dương không ở Tiêu Tương Cư bế quan tu luyện gần một năm, hay là lúc này bọn họ đã sớm gặp nhau. Long Ngữ Phỉ thấy đối phương động thủ trước, nơi nào còn có thể nhẫn, trong tay đại kiếm đồng dạng vung ra, vừa ra tay chính là một chiêu, chính là liệt diễm gió bão. Nàng trải qua gần một năm rèn luyện đã là khai mạch cửu trọng, phe địch cũng là khai mạch cửu trọng. Nàng tuy rằng tự phụ, nhưng là không dám khinh thường càn võ tinh võ giả. Kiếm ảnh tạo thành như lốc xoáy, vòi rồng bình thường hỏa diễm sát ý, tràn đầy trời đất cuốn về phía kiểu nguyệt loan đao. Này cho rằng ăn chắc Long Ngữ Phỉ ba người khuếch trương mạch đỉnh cao nam tử. Tại đây loại lốc xoáy, vòi rồng một loại liệt diễm kiếm ảnh dưới, lập tức cũng cảm giác được cả người nóng rực khó nhịn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm kỹ. Rầm rầm, nam tử kia màu bạc kiểu nguyệt loan đao cùng kiếm ảnh gió bão đánh vào đồng thời, khơi dậy đầy trời nguyên khí nổ tung, mấy đạo kiếm ảnh vọt qua loan đao phong tỏa, đánh vào này khuếch trương mạch đỉnh phong võ giả ngực. Tuy rằng kiếm ảnh bởi vì loan đao duyên cớ, uy lực thấp xuống rất nhiều, vẫn như cũ đêm này khuếch trương mạch đỉnh phong võ giả quần áo vỡ ra, mang ra vài đạo vết máu. Này vài đạo vết máu không coi vào đâu thương, thế nhưng này khuếch trương mạch tột cùng nam tử tại đây một chiêu bên dưới hiển nhiên rơi vào hạ phong. Long Ngữ Phỉ trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng cho rằng một chiêu này có thể để cho đối phương trọng thương, không nghĩ tới chỉ là hời hợt đến rồi vài đạo vết máu. Nếu như đánh ra chân hỏa đến, nàng tình thế không thể lạc quan. Ha ha, ba người đánh Lưu sư huynh một, đã như vậy, cũng đừng trách ta Cơ Viễn không khách khí. Theo âm thanh hạ xuống, một tên trên người mặc trường bào màu tím nam tử rơi vào Long Ngữ Phỉ trước mặt. Các người còn biết xấu hổ hay không? Vừa nãy chúng ta đứng ở chỗ này động cũng không động, lúc nào ba người đánh một cái? Triệu Đại Sơn tức giận mắng, Lưu sư huynh, ngươi đi giáo huấn cái kia phí lời. Nữ nhân này để cho ta tới làm. Cái này gọi là Cơ Viễn nam tử căn bản không để ý Triệu Đại Sơn, quay về vị kia Lưu sư huynh nói một câu. Đồng thời một cái trường kiếm đánh về Long Ngữ Phỉ. Long Ngữ Phỉ vốn cũng muốn phản thần châm chọc vài câu, thế nhưng nghe thế cái áo dài tím võ giả vô lễ như thế, nhất thời tức giận đến run. Trong tay đại kiếm lần thứ hai bổ đi ra ngoài, liên miên bàng bạc kiếm ảnh so với vừa nãy càng hung hăng hơn.